Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Thiên Lôi Trùy. Khương Sầm cùng đi Cổ Gia Đại Trưởng Lão, Tại Phong trong U Cốc dò xét, Tê Tại Phong U Cốc tại Khương Sầm tiếp nhận trước kia. Chỉ là một vắng vẻ hoang vu sơn cốc, bởi vì linh mạch phẩm chất giống nhau. Cho nên chỉ có số ít cấp thấp tu sĩ tại phụ cận tu hành. Cổ gia cũng chỉ an bài hơn 10 người tu sĩ lúc này. Giám thị linh thạch mạch khoáng khai thác. Nhưng là hiện tại, phong trong u cốc, các loại lầu các kiến trúc hơn 100 tòa. Âm âm vận chuyển nhà xưởng, mấy ngàn môn đồ tụ tập. Phi thường náo nhiệt, đại trưởng lão đi thăm mấy chỗ, thí nghiệm lâu. Dùng hắn kiến thức. Vậy mà hoàn toàn xem không hiểu những này thần kỹ môn đồ đang làm cái gì. Không hiểu ra sao, kỳ quái, đại trưởng lão nhịn không được hỏi. Vừa rồi người thanh niên kia, rõ ràng là khí đan hậu kỳ tu vi. Vì sao đối với một cái khác khí đan sơ kỳ tu sĩ cung kính như thế? Thậm chí, theo thái độ đến xem, có mấy vị không hề pháp lực phàm nhân. Rõ ràng địa vị cao hơn mặt khác môn đồ. Cái này là vì sao? Khương Sầm cười nói. Ta thần kỹ môn bất đồng mặt khác tu tiên tông môn. Trong môn tu sĩ thân phận địa vị. Cùng tu vi không quan hệ. Chỉ nhìn tư lịch cùng ngộ tính. Mới nhập môn đệ tử. Là vì môn đồ. Địa vị thấp nhất. Nếu là trải qua một năm trở lên tài bồi. Khảo hạch ưu tú. Nhưng thăng làm kỹ sư lại phân là sơ cấp kỹ sư, trung kỹ sư cùng cao cấp kỹ sư, mỗi tăng lên một lần, địa vị rất cao, bổng lộc cũng gấp bội. Lúc trước đại trưởng lão nhìn thấy mấy người, đều là cao cấp kỹ sư, tại thần kỹ môn địa vị gần với tại hạ, tu sĩ khác nhìn thấy bọn hắn, tự nhiên sẽ biểu hiện tương đối cung kính, bất quá. Tuy nhiên bổn môn đối với phàm nhân cùng tu tiên giả đối xử như nhau. Nhưng tu tiên giả ngộ tính, hay là muốn rõ ràng lược cao nhất chú. Bổn môn hiện tại có ước chừng 3.000 môn đồ, trong đó một nửa đều là phàm nhân. Bổn môn cùng sở hữu hơn 30 tên cao cấp kỹ sư. Trong đó chỉ có 5 vị là phàm nhân. Cao cấp kỹ sư đã ngoài, chính là tông sư, bất quá. Thần kỹ môn thành lập thời gian ngắn ngủi, còn không có tài bồi ra tông sư cấp tu sĩ khác. Nhưng là, y tại hạ chứng kiến, tông sư xuất hiện, cũng chỉ là ba trong vòng 5 năm sự tình. Đại trưởng lão nhướng mày, nghiêm nghị nói ra, tu hành mới được là tu tiên giả gốc rễ, tu vi mới được là tu tiên giả trọng. Thần kỹ môn không để ý tới tu vi. Không nặng tu hành, lại cứ vắng chú trọng kỳ kỹ dâm xảo. Thật sự là bỏ gốc lấy ngọn. Cũng không phải là ta tu hành chi đạo. Khương Sầm mỉm cười. Không phải không trùng tu đi, mà là thời cơ chưa tới. Tại hạ sớm đã nói qua. Thần kỹ môn, làm chính là khai sáng tiến hành. Đương nhiên cùng với khác, tu hành tông môn bất đồng. Đại trưởng lão thở dài. Không hề khuyên nhiều, hắn chủ đề một chuyện, hỏi, đúng rồi, lão phu nghe nói, Khương công tử có thể cho không phải lôi linh căn tu sĩ, thi triển ra lôi điện chi lực, còn có việc này, Khương Sầm nhẹ gật đầu, chút tài mọn mà thôi, lại để cho đại trưởng lão bị chê cười, Khương công tử có ý tứ là đồn đãi là thật. Có thể lại để cho lão phu thấy tận mắt chứng nhận một phen. Đại trưởng lão bán tín bán nghi. Dạ, Khương Sầm đáp ứng một tiếng. Sai người mang tới một kiện thiên lôi chùy pháp khí. Khương Sầm đem thiên lôi chùy giao cho đại trưởng lão trong tay. Nói ra, đại trưởng lão thỉnh nhắm ngay phía trước mục tiêu. Đè xuống tay chuôi ấn phím có thể. Không cần vận dụng pháp lực. Đại trưởng lão bán tín bán nghi đè xuống ấn phím. Quả nhiên, tư kéo, một tiếng. Hai đạo ngân sắc hồ quang điện theo thiên lôi chùy lối vào bắn ra. đánh trúng phía trước một khối thiết bàn. Quả nhiên là lôi điện chi lực. Đại trưởng lão kinh hãi. Đối với cái này Thiên Lôi Chùy nhiều lần xem xét, lập tức yêu thích không nỡ rời tay. Bên cạnh một vị cao cấp kỹ sư nói ra, Thiên Lôi Chùy uy lực có hạn, mỗi lần sử dụng đều muốn lại nạp điện cũng rất phiền toái. Bất lợi với tại đương kim, tu tiên giới, mở rộng. Hơn nữa nếu là gặp được cách biệt mục tiêu, hào không hiệu quả, cho nên, cái này hạng mục, 5 năm trước cũng đã bỏ giờ. Bỏ giờ, đại trưởng lão sững sờ, có chút tiếc hận, từ xưa đến nay, chúng tu tiên giả đều cho rằng, lôi điện chi lực chỉ có lôi linh căn tu sĩ mới có thể khống chế. Hôm nay nhìn thấy không cần pháp lực cũng có thể kích phát ra lôi điện chi lực. Thật sự lại để cho đại trưởng lão mở rộng tầm mắt. Mà như thế chuyện trọng yếu lại bị bỏ giờ. Đúng vậy à, cái kia kỹ sư không cho là đúng nói. Thần kỹ môn có rất nhiều càng có ý tứ, càng có tiềm lực hạng mục. Cái này Thiên Lôi Chùy khuyết điểm cũng quá rõ ràng, cho nên một sớm đã bị gác lại. Bất quá, khai phát Thiên Lôi Chùy ở bên trong lấy được kỹ thuật, cũng bị dùng cho mặt khác hạng mục khai phát, không tính lãng phí, môn chủ đại nhân nói. Còn đây là kỹ thuật dự trữ. Khương Sầm mỉm cười, đúng vậy a, kỳ thật giống như vậy bị mắc cạn hạng mục, từ chục năm đó, tổng cộng có trên 100 cái nhiều. Đại trưởng lão lại là nhướng mày, bởi như vậy chẳng phải là hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, cũng mất đi Khương công tử thân gia phong phú. Vậy mà nhưng hòng duy trì thần kỹ môn tiêu xài 10 năm. Đại trưởng lão còn nói thêm, 10 năm chi kỳ đã đến, dựa theo ước định, Khương công tử cần hoàn lại gấp đôi linh thạch. Bất quá, dùng thần kỹ môn tiêu xài trình độ, chắc hẳn xuất ra 40 khỏa đẳng cấp cao linh thạch. Cũng không nói chơi. Khương Sầm cười khổ một tiếng, lắc đầu, cũng không phải, thực không dám đấu giếm. Mấy năm này thần kỹ môn chi tiêu tăng trưởng rất nhanh. Tại hạ chuẩn bị linh thạch đã muốn khô kiệt, trước mắt vô lực hoàn lại. Cái gì? Đại trưởng lão sững sờ, không biết nên cao hứng hay là nên tức giận. Như vậy y theo ước định, Khương công tử ý định muốn ở rể ta Cổ gia? Đại trưởng lão hỏi. Khương Sầm lại lắc đầu. 10 năm ước hẹn, còn có 1 tháng mới đến kỳ. Có lẽ trong 1 tháng này, thần kỹ môn có thể lợi nhuận đến một số linh thạch. Hoàn lại Cổ gia, 1 tháng lợi nhuận 40 đẳng cấp cao linh thạch. Đại trưởng lão lắc đầu liên tục. Tuyệt không khả năng, 40 khỏa đẳng cấp cao linh thạch, giá cả tương đương với 120 vạn cấp thấp linh thạch. Ta Cổ gia có được linh mạch hơn 10 tòa, 1 năm thu vào, cũng không quá đáng là 60 vạn linh thạch. Cái này tương đương với ta Cổ gia 2 năm thu vào. Coi như là Chu Thiên Môn như vậy siêu cấp lớn tông môn. Giảm đi chi tiêu về sau, 1 tháng thu vào, chỉ sợ cũng chưa tới 100 vạn linh thạch. Chưa hẳn, Khương Sầm cười cười, hắn hoàn toàn không có linh thạch khô kiệt lo lắng tâm tình. Cổ gia đại trưởng lão nhướng mày. Hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt cái này tu vi không cao, nhưng thiên phú rất mạnh người trẻ tuổi, thậm chí có chút ít theo không kịp ý nghĩ của hắn. Nếu như là mặt khác ngưng đan tu sĩ, công bố chính mình muốn trong vòng 1 tháng kiếm được 120 vạn linh thạch, hắn khẳng định cho rằng đối phương là người điên, nhưng là lời này theo Khương Sầm trong miệng nói ra. Hắn tuy nhiên có lẽ hay là không thể tin được, nhưng cũng không dám kết luận Khương Sầm vô pháp hoàn thành kế hoạch. Phản hồi Cổ gia hậu, Cổ Lam sốt ruột chờ vội hỏi khởi đại trưởng lão tự mình thị sát thần kỹ môn sự tình. Đại trưởng lão lại thật lâu trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu, hắn rốt cục mở miệng, lại thở dài một tiếng. Có lẽ, lão phu thật là già rồi. Đại trưởng lão phiền muộn nói, thiên hạ dù sao chính là người trẻ tuổi thiên hạ, Nếu như người trẻ tuổi muốn thay đổi cái thế giới này, như vậy thế giới tất nhiên sẽ bị thay đổi. Lão Phu đã già, theo không kịp cái này thay đổi tiết tấu, cũng theo không kịp các ngươi người trẻ tuổi bước chân. Về phần cái kia Khương công tử, Lão Phu thậm chí theo không kịp ý nghĩ của hắn. Kẻ này hùng tâm tráng trí, tuyệt không phải vật trong ao. Chớ nói ta Cổ gia, tựu là cả Tây vực, tu tiên giới, chỉ sợ cũng không đủ hắn tung hoành ngang dọc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.